Vũ Thư cũng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, mặt biến sắc, qua khóe mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn do bàn làm việc của người đàn ông chuẩn bị đứng lên khỏi ghế, tìm như muốn nhảy ra ngoài. Thiên, làm sao vậy? Sao lại có người tới đây gây chuyện thế? Bề ngoài Vũ Thư trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng căng thẳng tột cùng. Vũ Từ Từ đáng chết, vậy mà lại đánh đến tận cửa thật rồi. Tuy cô ả đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng phụ nữ phiền hà như Vũ Tư Tư chắc chắn chuyện gì cũng làm ra được. Lục Trình Thiên liếc Vũ Thư đang có vẻ sợ hãi, lạnh nhạt nói. Anh đi xem. Thiên, anh đừng đi, em sợ. Vũ Thư như con chim nhỏ sợ sệt nép bên cạnh Lục Trình Thiên, bàn tay thon thả nắm lấy góc áo của anh không buông. Đúng là vô cùng trùng hợp, Vũ Tư Tư vượt qua sự ngăn cản của mọi người, bước vào phòng làm việc. Đúng lúc nhìn thấy Vũ Thư dựa sát vào người Lục Trình Thiên, mà Lục Trình Thiên cũng không đẩy ra. Không đẩy ra có nghĩa là đồng ý rồi. Thảo nào Vi Vi thà chọn Hà Cảnh Quân chứ không chọn Lục Trình Thiên vô tình vô nghĩa, mặt người dạ thú. Được lắm, đúng là gian phu dâm phụ, ông trời có mắt, hai người sẽ không có kết cục tốt đâu, đợi xét đánh chết đi. Vũ Từ Từ tức muốn chết, không thèm quan tâm đây là địa bàn của người khác, đạp đổ luôn một cái ghế trước mặt. Ầm một tiếng, mọi người thấp thỏm, tò mò thò đầu nhìn qua cánh cửa, lại nghe thấy lời của Vũ Từ Từ nói. Trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn họ chẳng mấy chốc đã không nghe thấy gì nữa, vì cửa phòng đã đóng lại rồi. Đường Kỳ Dũng đóng cửa, cậu ta cũng không định không ngăn người phụ nữ của mình lại. Từ Từ, cô đang ở đây ăn nói linh tinh cái gì đấy? Đây không phải là nhà của cô. Vũ Từ trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nói giúp cho Lục Trình Thiên. Vũ Từ Từ cười mỉa mai. Sao thế? Dám làm không dám chịu sao? Xem hôm nay tao lột cái mặt nạ giả tạo của mày ra không? Vũ Thư thấy Vũ Tư Tư bừng bừng lửa giận bước về phía mình, ra vẻ đáng thương, nắm lấy góc áo của Lục Trình Thiên như bị dọa sợ. Thiên, anh mau cứu em, anh xem cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống em kìa. Vũ Tư Tư vừa đúng lúc bước đến chỗ Lục Trình Thiên thì một cánh tay chặn trước mặt cô, chặn đường cô lại. Cô nghiêng mặt, thấy Lục Trình Thiên đang lạnh lùng nhìn mình, giọng nói trầm khàn. Nói rõ lời vừa rồi cho tôi. Vũ Từ Từ không hề lui bước mà nhìn lại Lục Trình Thiên thần bí nói. Sao thế? Tôi nói sai sao? Nếu đã không quản lý tốt người phụ nữ của mình thì để tôi quản lý thay anh. Ngừng một chút lại mỉa mai thêm một câu. Hay là anh nên hỏi người phụ nữ của anh đã làm ra chuyện táng tận lương tâm gì? Lục Trình Thiên nhíu mày, anh nhìn chuyển lên gương mặt đang kinh hãi của Vũ Thư. Vũ Thư ra vẻ tủi thân, vô tội lắc đầu nguầy nguậy. Thiên, em thật sự không làm gì cả. Em không biết cô ta đang nói gì. Thiên, anh phải tin em. Hả? Tao chưa gặp loại người nào vô liêm sỉ như mày. Vũ Thư, mày còn đáng sợ hơn cả ác ma. Vũ Từ Từ cười lạnh, đôi mắt vượng nhìn thẳng Lục Trình Thiên. Tôi chỉ hỏi anh một câu. Anh tin lời của tiện nhân hay tin lời tôi? Thiên. Vũ Thư căng thẳng chờ đợi. Lục Trình Thiên liếc Vũ Từ Từ, lạnh nhạt đáp. Tôi chỉ tin những gì chính mắt mình nhìn thấy. Sự thật mà anh ta nhìn thấy là chỉ hành vi láo xược của cô khi nãy đây sao? Vũ Từ Từ bật cười ha hà vài tiếng, cứ như nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm vậy. Rồi đột nhiên cô ấy ngưng lại nói rằng, Lục Trình Thiên, rốt cuộc tôi đã biết vì sao Vivi không tin tưởng anh rồi. Bởi vì anh là một người đàn ông không đáng tin cậy, càng không đáng cho cô ấy gửi gắm cả cuộc đời này. Cuối cùng cô ấy đã hiểu, trong 4 năm nay, Vivi đã có vô số cơ hội nói cho anh ta về sự tồn tại của đứa trẻ, nói cho anh ta những uất ức và đau khổ mà cô ấy phải gánh chịu. Nhưng nào có ích gì, người đàn ông trước mắt này kiêu ngạo nhường nào thì cũng lạnh lùng nhường ấy. Anh ta sẽ không tin tưởng lời của người khác mà lại bị một người phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lục Trình Thiên, anh đúng là một tên khốn nạn từ đầu đến chân. Không, nói anh khốn nạn là đề cao anh rồi. Anh phải là một tên cặn bã. Từ Từ, có gì Từ Từ nói. Khi nãy Đường Kỳ Dũng gặp Vũ Tư Tư ngoài cửa, hai người cùng đi vào trong. Anh ta còn tính hỏi tại sao hôm nay cô đột nhiên biến mất cả đêm, gọi điện cũng không nghe máy, không ngờ cô lại phớt lờ anh mà giận dữ xông vào. Anh ta thấy cô càn dàn bảo vệ trên đường lại, nếu như không có anh giúp đỡ, cô cũng không thể thuận tiện tiến vào trong, không ngờ rằng cô sẽ tức giận đến mức này. Vũ Từ Từ không trở lại chút mặt mũi nào cho Đường Kỳ Dũng, cô không nề nang gì mà hất tay anh ta ra. Anh cũng đừng đụng vào người tôi, các anh là cá mè một lứa, một tên cặn bã, một tên khốn nạn. Các anh có cái gì khác nhau đâu. Từ Từ à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trình Thiên với anh đều không biết em đang nói gì. Đường Kỳ Dũng nhìn Vũ Từ Từ đang hết sức kích động, ánh mắt đượm vẻ lo âu.

Cô nhấc tay muốn giáng cho cô ta một cái tát. Thật sự chỉ suýt chút nữa thôi, bàn tay cô đã đáp tới trên mặt Vũ Thư rồi. Nếu không phải có người giữ chặt cánh tay cô, thì cái tát này chắc chắn sẽ khiến cho Vũ Thư biết đau đớn là như thế nào. Lục Trình Thiên, anh có ý gì đây? Có phải cho dù tôi nói sự thật cho anh biết thì anh vẫn luôn muốn bảo vệ cô ta có đúng không? Vũ Từ Từ giận dữ siết chặt nắm đấm. Nếu như Lục Trình Thiên làm vướng víu tay chân cô thì cô không ngại đánh nhau một trận với anh ta. Có đánh không lại thì cũng phải đánh. Ánh mắt của Vũ Thư thoáng có vẻ cảm động và mừng rỡ. Lúc cô ta ngỡ Lục Trình Thiên ra mặt vì cô ta thì những lời Lục Trình Thiên cất lên sau đó làm trái tim cô ta chợt trở nên lạnh lẽo. Cô ấy đang ở đâu? Ánh mắt Lục Trình Thiên cuồn cuộn bão tố như muốn nuốt chửng cô vậy. Vũ Từ Từ còn đang tức giận, cô bắt trước giọng điệu của anh ta nhả từng chữ một. Đừng hòng! Ánh mắt Lục Trình Thiên trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm lấy cánh tay của Vũ Từ Từ không ngừng siết chặt. Giọng nói trầm thấp của anh ta tựa như dây cung căng chặt, lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Tôi hỏi cô lần cuối, cô ấy đang ở đâu? Đường Kỳ Dũng sợ Lục Trình Thiên làm Vũ Từ Từ bị thương, bèn xài chân bước qua, đứng chặn giữa hai người, rồi tiện thể gỡ bàn tay đang giữ chặt Vũ Từ Từ ra, bảo vệ cô ấy sau lưng mình, nhíu mày nói. Trình Thiên, cậu để ý cảm xúc của mình một chút. Lục Trình Thiên hừ lạnh, rồi im lặng nhìn Vũ Từ Từ, trần trần với ánh mắt đe dọa, tựa như muốn thông qua nét mặt giận dữ của cô ấy để nhìn thấu thật giả ở trong những lời cô đã thốt ra. Rồi bỗng dưng, anh ta quay phát sang, nhìn gương mặt đến là đáng thương của Vũ Thư, cứ như nghĩ ra điều gì đó quan trọng lắm vậy. Anh còn nhớ, ngày thứ hai sau khi tìm thấy Đan Diễn Vi ở nước ngoài, lại bỗng dưng mất tích. Cô ấy tựa như Đan Diễn Vi biến mất trên cõi đời này vậy. Một thời gian không lâu sau đó, lập tức tung ra tin tức đã đính hôn với Hà Cảnh Quân. Chẳng lẽ đã có hiểu lầm gì xảy ra? Vũ Thư nhìn thấy ánh mắt của Lục Trình Thiên, trong lòng trở nên căng thẳng. Suýt chút nữa thì đã lộ ra sơ hở. Cô ta càng làm ra vẻ uất ức nói. Trình Thiên, chẳng lẽ anh tin lời cô ta ư? Em thật sự không biết Vi Vi ra nước ngoài từ bao giờ, cũng không biết tại sao cô ấy lại về nước. Giả vờ nữa đi, cô cứ tiếp tục vờ vịt tiếp đi. Vũ Từ Từ nhìn vẻ mặt đòi sống đòi chết của cô ta, tức giận mà không tìm được chỗ phát tiết. Rồi cô ấy lại nghĩ đến chuyện Lục Trình Thiên bảo vệ Vũ Thư. Thật sự là tức giận đến mức cọng tóc cũng muốn dựng đứng cả lên. Từ Từ, tôi biết cô thân với Vi Vi, nhưng mà chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được đâu. Cho dù Vi Vi có thích Trình Thiên đi chăng nữa, cô cũng đừng có vu oan giá họa cho tôi chứ. Vũ Thư sợ hãi nhìn Vũ Từ Từ rồi lại lập tức quay mặt đi, giống như con nai con đang hoảng sợ vậy. Vũ Từ Từ tức đến trào máu, thế mà trên đời này lại có hạng người vô liêm sỉ, đào trắng thay đen như vậy. Rồi không nhịn được mà cất tiếng chửi mắng. Cho dù hôm nay tôi không thể đánh cô, lần sau tôi cũng sẽ đánh được cô thôi. Cô cứ đợi mà xem. Còn có, cô đang làm ra những chuyện khốn nạn gì mà trong lòng cô không biết sao? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Vũ Thư tiếp tục đóng giả làm thò trắng vô tội. Hơn nữa, không phải Vi Vi đã đính hôn với Cảnh Quân rồi sao? Sao tôi có thể làm hại Vi Vi được chứ? Từ Từ, có phải cô hiểu lầm ở chỗ nào rồi không? Vũ Từ Từ không phải thần thánh. Hơn nữa, tính tình cô ấy nóng này, nhìn thấy Vũ Thư làm bộ làm tịch, mà cứ cảm giác thấy lục phủ ngũ tạng của mình muốn lệch chỗ cả luôn. Chút lý trí cuối cùng đều bị ném ra sau đầu. Vậy sao? Chẳng phải cô sợ Lục Trình Thiên biết Vi Vi có con với anh ta sao? Đột nhiên không khí ngưng trệ lại, tất cả mọi âm thanh đều ngừng bặt, dường như đến cả tiếng hít thở cũng ít đi. Vũ Từ Từ sực nhận ra mình vừa mới nói cái gì, cũng thầm chửi mắng mình không giữ nổi bí mật trong lòng. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, dù sao cô cũng đã muốn huỵch toẹt từ lâu rồi, nên dứt khoát nói trắng ra, không sợ hãi gì cả. Vũ Từ Từ, cô nói gì? Cô nói lại lần nữa cho tôi. Lục Trình Thiên cũng không bình tĩnh nổi, giọng nói lành lạnh của anh ta run lên nhẹ nhẹ. Cô ta lại nói Vi Vi có con với anh, làm sao có thể kia chứ? Đây vốn chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Nhưng trong đầu anh ta lại chợt hiện lên một gương mặt tròn trịa đáng yêu, cái tên của thằng bé vô thức thốt ra từ miệng anh. Bắp Đinh. Nhìn thấy gương mặt cho dù núi Thái Sơn có sụp xuống cũng không đổi sắc mà giờ lại lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy. Trong lòng Vũ Từ Từ thấy vô cùng thoải mái, rồi lại nhìn sang gương mặt tái mét như ăn phải phân của Vũ Thư. Tâm trạng của cô chỉ có thể diễn tả bằng một chữ, đó là sướng. Đúng vậy, Vi Vi đã sinh cho anh một đứa con trai. Năm nay nó hơn 3 tuổi rồi. Tên ở nhà của nó là Bắp Đinh. Anh đã gặp nó mấy lần rồi đó. Đường Kỳ Dũng cảm thấy khó mà tin tưởng nổi, người bạn lạnh lùng của anh lại có đứa con lớn đến như vậy.

Hạ Cảnh Quân biết rất rõ gia đình của anh quan trọng chuyện môn đăng hộ đối đến nhường nào. Nếu như nhà họ Hà đồng ý thì Hạ Cảnh Quân đã cưới cô ấy về từ lâu rồi, cũng không kéo dài đến bây giờ nữa. Hạ Cảnh Quân bị người ta đụng đến chỗ đau, sắc mặt anh trở nên khó coi trong nháy mắt. Có điều vì từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế nên anh ta vẫn duy trì được lý trí, không làm ra chuyện gì khiến bản thân mất mặt. Chuyện này không cần luật sư Lục lo lắng. Hạ Cảnh Quân vừa dứt lời đã bước hai bước đến trước mặt Lục Trình Thiên, rồi vươn tay muốn giành lấy cô ấy về. Ánh mắt Lục Trình Thiên trở nên sắc bén, anh ta hơi nghiêng người tránh đi cánh tay của Hạ Cảnh Quân, lạnh lùng nói: "Thế nào, cậu Hà muốn cướp người sao? Lục Trình Thiên, anh đừng có quá đáng." Đàn Diễn Vi thấy mặt Hạ Cảnh Quân xa sầm bèn lập tức lên tiếng. Lục Trình Thiên thấy Đàn Diễn Vi bảo vệ Hạ Cảnh Quân, lông mày lại nhíu thành chữ xuyên: "Đừng quên thân phận của mình, nơi này không đến lượt cô lên tiếng." "Anh ôm tôi mà còn bảo tôi không đến lượt tôi lên tiếng sao? Vậy anh muốn ai lên tiếng thì đi tìm người đó đi, thả tôi xuống ngay." Suýt nữa thì Đàn Diễn Vi đã giống lên. Nếu như giống có ích thì cô chắc chắn sẽ không do dự gì cả. Ánh mắt Hạ Cảnh Quân cũng trở nên sốt ruột. Anh ta chạy đi tìm Vi Vi, vẫn còn vì một lý do khác. "Vi Vi, bác sĩ kêu em qua đó. Du Du..." "Du Du sao rồi? Có phải Du Du tỉnh rồi không? Lục Trình Thiên, anh thả tôi ra mau." Đàn Diễn Vi còn chưa đợi Hạ Cảnh Quân dứt lời đã thấy kích động. Cô vặn vẹo người như con cá trạch. Lục Trình Thiên vừa không để ý đã nhảy ra khỏi lồng ngực của anh. Đàn Diễn Vi cũng không màng đến chuyện Lục Trình Thiên còn đang đứng bên cạnh nhìn. Cô nắm chặt lấy tay Hạ Cảnh Quân, chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt. "Cảnh Quân, chúng ta nhanh lên đi, đi thăm Du Du cái đã." "Ừ." Lục Hạ Cảnh Quân quay người bèn liếc mắt nhìn gương mặt u ám của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên nhìn thấy Đàn Diễn Vi dắt tay người đàn ông khác bò chạy trước mặt mình, phòng bà bão táp bùng lên trong ánh mắt anh, rồi bỗng dưng nhớ đến cái tên mà Đàn Diễn Vi nhắc đến. Du Du, chẳng lẽ là Bắp Đinh sao? Lẽ nào lần này đến bệnh viện không phải vì Đàn Diễn Vi mà là... Lục Trình Thiên không dám nghĩ tiếp nữa mà sải bước đi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.